BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 61, chuyển biến. Đinh Tuyết vừa về tới phòng 309 liền lập tức thu thập áo quần đi tắm vội vã. Như vậy không phải bởi vì nóng, cũng không phải bởi vì bẩn, càng không phải bởi vì sợ đi trễ không có chỗ tắm, mà là không muốn chạm mặt với Lâm Cẩm Vân. Tiểu Vương nháo đến như vậy, cô ấy không biết nên đối mặt với Lâm Cẩm Vân như thế nào. 20 năm qua cô ấy chưa từng chật vật xấu hổ như lần này, 20 năm qua cũng không có tắm rửa lâu đến như vậy. Tắm rửa xong, trở về ký túc xá, Lâm Cẩm Vân đang đưa lưng về phía cô sắp xếp lại sách trên bàn. Không biết vì sao, Đinh Tuyết lại thở phào nhẹ nhõm, lập tức ôm áo quần đi ban công giặt. Sau khi giặt áo quần xong, cô ấy lại mở quạt ngồi trên giường. Khí trời tháng năm dần dần nóng, quạt trần ký túc xá quá cũ kỹ lại chạy chậm như rùa bò. Căn bản cung cấp không được bao nhiêu gió, Đinh Tuyết 2 tuần trước liền mua chiếc quạt sàn. Loại tiện nghi này đương nhiên là một mình cô ấy độc hưởng và từ khi mua về cũng chỉ có mình cô ấy sử dụng. Nhưng mà, ngày hôm nay chiếc quạt này lại lần đầu tiên được nhấn nút xoay đầu. Một trận gió đột nhiên thổi tới, đem những trang sách được Lâm Cẩm Vân bày ở trên bàn thổi tung tứ tán. Đây là một quyển sách bìa cứng. City, ngày hôm nay sau khi được học sinh trả lại liền tháo trang. Lâm Cẩm Vân vừa mới đem 7-8 trang từng cái bóc ra sắp xếp đặt ở trên bàn, trận gió này liền thổi đi toàn bộ công sức của cô. Cô vội vàng xoay người nhìn về phía Đinh Tuyết, cau mày nói. Có thể đừng đem gió thổi tới đây không? Đinh Tuyết nhìn đống hỗn độn trên bàn kia, cũng không nghĩ nhiều, đưa tay tắt quạt, trong miệng vội vàng giải thích. Tôi không biết cô đang làm cái này. Lâm Cẩm Vân không để ý tới cô ấy, ngồi chồm hổm xuống nhặt trang sách lên. Đinh Tuyết sợ Lâm Cẩm Vân hiểu lầm cô ấy đang cố ý giở trò, nên nhanh chóng đi tới giúp cô nhặt. Thế nhưng do cô ấy lúng túng, sơ ý đứng dậy thì đầu đụng phải Lâm Cẩm Vân. Đầu đụng đầu, hai người đều đau đến kêu lên, nhưng Lâm Cẩm Vân không chỉ có đau mà còn nổi giận. Đinh Tuyết thế nào lại thích trêu chọc người khác như vậy? Bản thân đã ngoan ngoãn ẩn núp, lặng lặng mà làm việc, cô ấy cũng muốn đến làm phiền sao? Còn có chuyện lúc chạng vạng, Đinh Tuyết cùng Tiểu Vương nổi lên tranh chấp. Cô lại vô duyên vô cớ bị kéo vào. Cơn tức của cô bùng phát, xoa đầu nhìn Đinh Tuyết cả giận nói. Cô không thể an phận chút được sao? Đinh Tuyết nghe xong, cũng tức giận, lẩm bẩm. Tôi cũng bị đụng phải, cô cho là chỉ mình cô đau thôi sao? Cô có thể đừng chơi đùa nữa có được không? Như vậy thú vị lắm sao? Hạnh phúc của cô chính là chơi đùa người khác sao? Tôi chơi đùa cái gì? Tôi mặc kệ cô và Vương Vĩ có thù oán gì, nhưng xin cô đừng lôi kéo tôi vào. Đinh Tuyết giờ mới hiểu được cô nói, chơi đùa, là chỉ cái gì, lập tức cảm thấy ủy khuất, cũng hét lên. Tôi lôi kéo cô lúc nào, là Vương Vĩ chơi xấu dọa dẫm tôi làm sao biết cô vừa vặn đi ngang qua chứ. Rõ ràng là hắn đi lôi kéo cô lại trách móc tôi, chuyện này sao lại liên quan tới tôi chứ. Lâm Cẩm Vân nghe vậy liền xùy một tiếng, tiếp tục vùi đầu nhặt trang sách lên, dự định không để ý tới Đinh Tuyết nữa. Đinh Tuyết không quen nhìn bộ dáng này của Lâm Cẩm Vân, giống như rất khinh thường cô ấy, vội vàng kéo Lâm Cẩm Vân đứng dậy ép hỏi. Cô đừng hừ hừ suy suy, có chuyện gì liền nói thẳng. Cô buông tay, không buông, cô nói rõ ràng đi, chuyện chạng vạng dựa vào cái gì trách mắng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Cẩm Vân đột nhiên lạnh lùng nhìn cô ấy. Vương Vĩ vì sao lôi kéo tôi trong lòng cô không đoán được sao? Cô cũng không biết xấu hổ nói mắc mớ gì tới cô. Còn nói Vương Vĩ vô lại, cô thì so với hắn tốt hơn bao nhiêu đây? Đinh Tuyết nghe xong, nhất thời buông lỏng tay. Nhưng Lâm Cẩm Vân còn đang lạnh lùng nhìn cô ấy. Trong ánh mắt này tràn đầy khinh thường, khiến cô ấy vừa thẹn vừa giận. Cuối cùng thẹn quá hóa giận, hung ác nói với Lâm Cẩm Vân. Lâm Cẩm Vân, cô bớt khinh thường người khác đi, hơn nữa cô cũng chẳng có gì gọi là oan uổng cả. Cô cùng cái kêu là Tưởng Lan kia nhất định có vấn đề, các người đúng là yêu nhau. Tôi không bịa đặt. Tôi bất quá là nói sự thật mà thôi, cho nên cô bớt cái bộ dáng cao thượng đi giáo huấn người khác đi. Đinh Tuyết càng nói càng tức, cũng không suy nghĩ mà nói. Cô đừng nghĩ không thừa nhận, trong ngăn kéo này cô cất một xấp giấy viết toàn tên người kia, nửa đêm nằm mơ cũng kêu tên người kia, cô dám làm thì đừng oán hận người khác dám nói. Hơn nữa, cô không sợ miệng lưỡi thế gian thì sợ gì người khác nói, ngược lại cùng người kia tiếp tục à, thế nào? Cô ta đi đâu rồi? Cô lúc rảnh rỗi đều sống chết ở đây chịu đựng, sao không đi cùng Tưởng Lan kiên trì tới cùng. Tôi thấy người ta căn bản không coi cô như vậy, chỉ có cô còn ngây ngốc tại đây. Đinh Tuyết đang nói đột nhiên ngừng lại, bởi vì khóe mắt Lâm Cẩm Vân tràn ra một giọt lệ. Cô ấy cứ ngơ ngác đứng nhìn như vậy, đầu óc nhất thời ngừng hoạt động. Nước mắt kia vẫn còn đang chảy, một giọt rồi một giọt, liên tục rơi xuống trang giấy của cuốn sách Lâm Cẩm Vân đang cầm trên tay, mỗi một giọt đều lưu lại âm hưởng mỏng manh. Mỏng manh sao? Đinh Tuyết lại cảm thấy cái âm hưởng này cực kỳ trầm trọng. Cô ấy chưa từng nghĩ tới Lâm Cẩm Vân cũng sẽ khóc. Theo sự hiểu biết của cô ấy, Lâm Cẩm Vân là người cứng rắn, là người tuyệt đối không thích tỏ ra mềm yếu. Cách chương.